tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chảy, chương 658, cách dùng thật sự của nước mắt 28, góc truyện audio.com, mặt Trung Tình đỏ lên, vội vàng ngồi dậy từ trong lòng hắn, tùy tiện cầm một bộ quần áo, chạy vào nội đường. Cô trốn ở bên trong, thở hổn hển, vỗ ngực cẩn thận nghĩ, lần này nên làm gì đây? Có khi nào hắn cảm thấy cô rất dâm, đãng không? Hơn nữa, lúc trước khi dì Tư dạy cho cô những thứ đó, cô chỉ nhìn một chút mà hắn đã tức giận với cô, nói cô sao có thể chà đạp bản thân mình như vậy, còn nói cô làm chuyện thấp hèn như vậy. Mà tối hôm qua cô còn đè hắn ở dưới thân, tàn nhẫn mà làm nhục hắn một phen, hắn có thể giết cô hay không? Nhất định sẽ, Trung Tình gấp đến độ không biết làm sao, cuối cùng cô chỉ có thể bó tay mặc kệ, hắn đã từng nói hắn không hề yêu cô cũng không có nghĩ biện pháp để làm hắn thích cô, vậy mà cô lại làm nhục hắn như vậy. Lần này, chắc chắn hắn sẽ càng không thích cô cho mà xem. Trung Tình nghĩ đi nghĩ lại, thân thể cứng ngắc ngồi xổm ở trên mặt đất, vô lực ngồi ở nơi đó, trong lòng vô cùng khổ sở. Lúc trước, sau khi hai người hoan ái xong, ngoại trừ mệt mỏi thì cũng có lúc những lúc vui vẻ, nhưng lần này, chẳng có cái gì cả, chỉ có dày đặc bi ai không nói nên lời. Nơi này chỉ có một mình cô dùng hai tay che mặt của mình lại, thật ra cô không muốn khóc, cô không muốn vì một người đàn ông mà lén lút trốn đi khóc, hơn nữa ngày hôm qua vừa mới bi thương, ngày hôm nay lại tiếp tục rơi nước mắt. Thế nhưng, cô không kiềm chế được mình, tóc của cô rối tung, che lại bờ vai của cô, thân thể cô uốn lại thành một cục, nước mắt rơi đầy mặt. Trung Tình nghĩ, bản thân mình sẽ không bao giờ giống được như chị hai, cô hâm mộ khi nhìn thấy chị hai hạnh phúc với anh rể, cô đã tự nhủ với lòng, tình yêu rất đẹp đó, nhưng không nên động lòng, không nên ước ao. Nghĩ như thế, Trung Tình càng khổ sở, đôi mắt to ướt nhẹp nước mắt, sự bi ai bắt đầu tràn lan ở khắp cơ thể cô. Dịch Giản cảm thấy lồng ngực trống rỗng, hắn không nhịn được mở mắt ra, người bên cạnh đã rời giường. Hắn nhíu mày, tìm kiếm trong phòng một vòng, nhưng không có sự tồn tại của cô. Hắn liền ngồi dậy, mặc quần áo, dự định đi tìm cô. Hắn hỏi qua Từ Ngang ở ngoài cửa, biết được cô không có đi ra ngoài, nơi mà hắn nghĩ đến đầu tiên chính là nội đường. Cách chương.